Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2475. Chương 2475. Hoa quang mây. Năm 2015 ngày 1 tháng 7. Giả Cổ Văn, tổng giám đốc Ellison, triệu tập TQ khu điện thoại hội nghị. Tuyên bố công ty tiến hành nghiệp vụ kết cấu điều chỉnh. Nhóm đầu cắt giảm người 900 người. Cái này 900 người chiếm Giả Cổ Văn TQ trung tâm nghiên cứu 60%. Nhóm thứ hai cắt giảm người đem ở tháng 8-9 tiến hành. Nếu để cho TQ kinh tế vượt qua chúng ta, nếu để cho TQ khoa học kỹ thuật công ty đánh bại chúng ta khoa học kỹ thuật công ty, không lâu sau chúng ta quân sự vậy sẽ sát theo lạc hậu tại TQ. Kinh tế của chúng ta cũng là như vậy. Chúng ta cùng TQ tích trữ ở cạnh tranh kịch liệt. Ta chạm nước Mỹ, hy vọng chúng ta có thể chiến thắng. Không thể để cho TQ đào tạo được so chúng ta nhiều kỹ sư. Bọn họ cống hiến ra liền rất nhiều kiến thức, quyền, tài sản. Chúng ta cũng không muốn khuất phục. Thứ hai, Giả Cổ Văn CEO Ellison giải thích làm sao nghe đều có điểm hổn hển, nhưng một sự thật cũng không che giấu được. Một lần xưng bá toàn cầu khoa học kỹ thuật công ty Giả Cổ Văn ở TQ thất bại. Ellison trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn vương quốc muốn sụp đổ, hắn ngày tốt đã qua chấm dứt. Số liệu là xí nghiệp trọng yếu nhất, tư sản vô hình, cũng là khoa học kỹ thuật công ty sức cạnh tranh nguồn. Những năm gần đây Giả Cổ Văn chính là bằng vào hắn đang phục vụ khí, sổ cư khố phần mềm, tồn trữ dụng cụ lên ưu thế. Cơ hồ lũng đoạn toàn cầu thương dùng sổ cư khố hệ thống thị trường phân ngạch, trở thành đứng sau Netscape thứ hai lớn công ty phần mềm. Ở tài chính, điện tín, nhiên liệu, chính phủ cùng lĩnh vực, nhất là xí nghiệp lớn, tuyệt đại đa số đều là giáp cốt văn khách hàng. Vậy thì thật là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nó nói sổ cư khố bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Ngươi có thích mua hay không? Không mua liền cút. Giả Cổ Văn từ năm 89 tiến vào TQ. Hơn 20 năm qua nó rốt cuộc từ TQ kiếm bao nhiêu tiền ai cũng không nói rõ ràng. Nhưng đã đến năm 2010, một cái kêu là hoa quang mây đồ đột nhiên liền xuất hiện. Nhằm vào truyền thống thức sổ cư khố, hoa quang từ một số năm trước liền mở ra phân phối thức quan hệ hình sổ cư khố nghiên cứu. Hạng mục người phụ trách Dương Chính Côn hơn 10 năm như một ngày mang hắn đoàn đội vùi đầu hết sức làm việc, ở giữa có vô số lô không làm được dưới tình huống. Nếu không phải Vạn Phong kiên quyết giúp đỡ, cái này hạng mục sợ là đã sớm không kết quả. Nện xuống mấy chục trăm triệu nghiên cứu kinh phí và trải qua nhiều năm gió gió mưa mưa. Hoa quang mây ở năm 2009 rốt cuộc nghiên cứu thành công. Đối với liên thức cấu tạo an toàn tai họa ngầm, hoa quang mây lấy nhất thức 3 phần. Phân biệt tồn trữ phương án đem trở ngại trước tiên do 0,1% hạ xuống đến 11% triệu. Giải quyết phân phối thức quan hệ hình sổ cư khố ổn định tính thế giới này tính vấn đề khó khăn. Có tửu lượng cao số liệu mạng Sina, Baidu cùng với khởi điểm, Hoa Quang Võng Du cùng đơn vị trước tiên sử dụng trước. Đi qua Hoa Quang toàn bộ hệ thống điện tử 3 năm sử dụng. Năm 2012 Hoa Quang Mây chính thức bắt đầu hướng ngoại giới cung cấp phục vụ. Nhưng là quốc nội rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty cũng không coi trọng. Mấy cái IT cự đầu còn ra nói châm chọc, nhưng là Alibaba tổng giám đốc Jack Ma ngược lại là vô cùng có can đảm coi trọng hoa quang hạng kỹ thuật này. Alibaba từ 1-2 cuối năm bắt đầu sử dụng, liên tục 2 năm để cho đào bảo đều được nghiệp giới thứ nhất. Thời gian không có xuất hiện một lần không may. Lúc này Đào Bảo đã bắt đầu trở thành TQ, thậm chí còn thế giới lớn nhất trên nét giao dịch sàn. Bàn về số liệu tính và lực bộc phát, toàn thế giới không có so Đào Bảo lớn hơn giao dịch sàn. đi qua đào bảo liên tục 2 năm kiểm nghiệm, hoa quang mây rốt cuộc thành công tiến vào tầm mắt của mọi người. Năm ngoái, hoa quang mây bình xanh lần đầu tiên tham gia TPCC khảo sát. TPCC là toàn bộ cầu chủ yếu máy tính phần cứng nhà máy hiệu buôn. Sổ cư khố nhà máy hiệu buôn công nhận đánh giá tiêu chuẩn. Bị dự là sổ cư khố lĩnh vực cúp thế giới. Giả cổ văn đã là cái này hạng khảo sát liên tục 4 năm bá chủ. Ở trong khảo nghiệm, hoa quang sổ cư khố lấy gần gấp 3 ưu thế tuyệt đối thành tích. Đem giả cổ văn vắt xuống chiếm đoạt 4 năm hạng nhất ngai vàng. Chẳng những kết thúc giả cổ văn địa vị thống trị, hoa quang mây còn phá vỡ gần 5 năm tới không người dung chuyển sổ cư khố cơ chính xác tính năng. Khảo nghiệm thế giới ghi chép, trở thành toàn cầu sổ cư khố diễn vào sử trọng yếu bia mốc lịch sử. Cũng chính là từ lần khảo nghiệm này sau đó, TQ tài chính, điện tín, nhiên liệu, chính phủ cùng lãnh vực lục tục bắt đầu sử dụng. Đến năm 2015 mùa hè, nguyên bản thuộc về giả cổ văn lãnh địa đã rối rít thất thủ. Không có làm ăn làm, giả cổ văn không rời đi TQ làm gì. Vì vậy năm 2015 ngày 1 tháng 7, Ellison không thể làm gì tuyên bố giả cổ văn ở TQ khu cắt giảm người kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-NONG-TIEN-DO-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,